Liên Quân Mobile, du hành Aetherner. Chương 73, bế mạc giải đấu. Góc truyện audio.com. Trước khi vào truyện thì mình có thông báo nhẹ. Mình định là viết xong phần truyện này sẽ xóa từ quyển 1 ở tên truyện. Nhưng sàn truyện không còn cho phép nữa, thành ra mình không có cách nào sửa được. Nếu sau này các bạn có gặp chương 1Q2 hay chương 1P2 thì cũng đừng thắc mắc. Theo các bạn, mình nên chọn cách viết số chương nào trong hai cách trên? Mình dự tính là viết tiếp chứ không tách truyện ra vì mình lười. Đề cử và view là hai động lực lớn cho mình tiếp tục viết truyện. Các bạn hãy tiếp tục ủng hộ để mình có động lực làm tiếp nhé. Nếu có góp ý gì thì hãy góp ý dưới phần bình luận một cách văn minh chứ đừng chửi nhau bên dưới. Mệt cho mình lắm, vào hiệp 2. Cung điện ánh sáng xác định cần phải tấn công tổng lực chứ không thể nào đá thế này mãi. Họ không còn gì để mất nữa rồi. Cả đội tụ thành vòng tròn bàn tính, nghe này. Chúng ta sẽ chơi tiki-taka, tức là chuyền nhiều, nhanh, bên nó chỉ có một mình tên Zephyr là hậu vệ cứng thôi. Đám còn lại cũng dạng trung bình thôi. Cứ đá nhanh là bọn nó không đỡ được đâu. Tulen giảng giải, được nguyên đám đồng thanh quyết thắng. Sau tiếng còi, hiệp 2 của trận đấu được bắt đầu. CAS giữ quyền kiểm soát bóng trước. Tulen có bóng, hàng tấn công đồng loạt dâng cao. Sai và Medusa cũng dâng lên luôn. Bên LSD cũng không phải dạng vừa. Hàng tiền vệ cũng tham gia phòng ngự. Tulen truyền cho Huvai nhưng bị Grab chặn lại. Bóng đến chân Via, cô tung ngay một đường truyền dài vượt tuyết lên chỗ Omen. Bóng rơi vừa đúng tầm chân. Tuyết, tiếng còi đã cất lên. Lỗi Việt vị rồi. Sky đá bóng lên cho Tulen. Anh truyền cho Lucifer. Sky và Medusa dâng lên chơi tất. Có khá nhiều người trên hàng công. Bóng này, Lucifer tạt bóng bổng vào trong. Zephyr kèm chặt L'Oreal. Thế nhưng điều đó vô nghĩa. Tulen đã bứt tốc rất nhanh lên đánh đầu, hự bóng rơi ngay chỗ Hiếu. Nó ôm gọn bóng và nằm xuống, bọn nó đá kiểu gì vậy, Zephyr thắc mắc. Hiếu ngay lập tức phát bóng lên cao, một đường truyền dành cho Scott, hắn truyền lên cho Via. Cô chạy rất nhanh và rất kỹ thuật vượt qua Sky và Yon, nhanh quá, Yon thốt lên, đừng hòng. Medusa chạy từ phía sau và thực hiện xoạc bóng. Omen nhảy lên né đòn nguy hiểm và tung một cú dứt điểm. Không vào, Gildua đã cản phá rất xuất sắc. Trong pha bóng này, Omen không có tư thế dứt điểm một cách thoải mái. LSD được hưởng một quả phạt góc. Zephyr bất ngờ xung phong lên đá. L'Oreal ngạc nhiên, anh ấy cô không biết anh ta từng là một tiền đạo à, Lucifer vỗ vai cô. Nhưng mà nếu vậy thì anh ta đâu phải thực hiện quả đá phạt đâu nhỉ? Zephyr hét to, tất cả tụi bay xem đây. Tiếng còi được cất lên. Zephyr tung một cú đá phạt góc, vừa nhìn thấy đường bóng. L'Oreal khoái chí vỗ đùi cái đét, anh ta đá cho ma đánh đầu à ha ha ha vô rồi kìa. Huvai thốt lên, L'Oreal giật mình, cái gì? Vào á, nhìn nguyên đám chạy lại ôm lấy Zephyr ăn mừng là cũng đủ biết rằng anh ta đã tự mình ghi bàn chứ không cần ai đánh đầu hay đá bồi. Cô ngơ ngác, sao mà anh ta lại có thể, có lẽ như chẳng ai có thể công thủ toàn diện như Zephyr, vừa là hậu vệ cứng vừa là tiền đạo sắc bén. Tỷ số đã là 4-0 dành cho LSD, kiểu này toang rồi, Illumia đứng ngoài đường pick thở dài, thưa nữ thần. Người cho thần ra sân được không ạ? Thần tin rằng ngươi cứ bình tĩnh, ta sẽ tung ngươi vào thời điểm hợp lý. Trong lúc đó... CAS tiếp tục dâng cao đội hình nhưng vẫn chưa tìm nổi một bàn thắng nào. Nhiều cổ động viên của CAS la ó trên khán đài nhằm phá vỡ tinh thần của LSD. Tôi chỉ lo sợ có ẩu đả trên khán đài. Tôi ra hiệu cho Conan yêu cầu Payna coi chừng các cổ động viên trên sân. Nãy giờ tôi nghe trên khán đài những tiếng đại loại như chết mẹ mày đi bọn sa đọa. Bọn xúc vật, mặc dù không liên quan đến tôi nhưng tôi cũng đã ngứa tai vô cùng. Và điều tôi nghĩ đến cũng đã tới. Trong một tình huống lóng ngóng của Zephyr, anh để Huvai vượt qua người rất nhanh tung một cú dứt điểm lạnh lùng giúp tỷ số rút lại còn 1-4. Ngay lập tức, các cổ động viên của LSD quay sang ẩu đả. Tôi ngừng trận đấu cùng với Peña lên can thiệp, dừng lại mau. Tôi tung ma trận thực vật chói chặt bọn họ, cây cối chói chặt bọn họ, cái quái gì vậy? Thả bọn ta ra, đừng hòng, tôi nắm chặt bàn tay. À, họ hét to lên rồi bất tỉnh. Tôi khá bất ngờ khi những cái cây đột nhiên mạnh lên. Nhưng gác lại chuyện đó đã. Tôi phải lo cho xong trận bóng này đã. Peña bảo, để chị giải quyết đám này cho. Nếu cầu thủ có chấn thương thì nhờ nhóc được. Mặc dù có sự cố không mong muốn nhưng nó không ảnh hưởng quá nhiều đến trận đấu. CAS có bàn thắng đầu tiên. Họ càng tràn lên tấn công mạnh mẽ hơn. Malok yêu cầu các cầu thủ thiết lập sơ đồ 5-4-1 dựng xe bus ngăn chặn những đợt tấn công vũ bão đến từ CAS. Loriel một mình độc diễn qua hàng phòng ngự của LSD. Trước khi tung ra đường truyền chuẩn xác giúp cho Lucifer dứt điểm chéo góc rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4. Hiếu hét to, tất cả bình tĩnh, hãy kèm chặt các mũi tấn công, cắt đứt sự liên kết. Scott và Via kèm chặt tên tu lần không để hắn triển khai bóng, rõ. Nhờ sự triển khai đầy chính xác của Hiếu, những pha phối hợp của CAS gặp rất nhiều khó khăn. Thế nhưng trong cái khó ló cái khôn, hàng hậu vệ của CAS bất ngờ lên tiếng. Trong một pha phạt góc, Leon đã bật cao đánh đầu khiến Hiếu không có cách nào bắt được. Một bàn thắng nữa dành cho CAS. Họ chỉ cần một bàn thắng nữa là kéo trận đấu về vạch xuất phát. Và một bàn nữa để hoàn tất cuộc lội ngược dòng lịch sử. Nagrod hét to, tấn công, dâng bóng lên giải tỏa áp lực hàng phòng ngự. Một mình cậu ta độc diễn dẫn bóng xuyên phá hàng phòng ngự của CAS. Thời gian của trận đấu chỉ còn 5 phút. Không được rồi, Nagrod không thể vượt qua được Seniel. Hắn ta truyền dài lên tuyến trên. Tu lần đang đợi sẵn, hàng phòng ngự bị hững không thể về kịp. Bóng được bấm cho Loriel. Không việt vị, dứt điểm, vào, Loriel đã tung một cú sút chí mạng. 4-4, không thể tin nổi, các cổ động viên của CAS nhảy lên ăn mừng sung sướng. Hiếu vung tay, tức thật mà, cuối trận rồi mà bị gỡ hòa. Giờ kiếm đâu ra bàn thắng đây? Zephis trấn an, chưa thua đâu, giờ có định mệnh mới cứu nổi chúng ta thôi. Nếu hòa là thua đó, mình thua về chỉ số phe, lấy đó, trận đấu chỉ còn một phút, cung điện ánh sáng quyết tâm chiến thắng bằng được mặc dù họ biết chỉ cần hòa là họ sẽ vô địch. Bóng đến chân Loriel, nào, ngon thì vào đây, Zephis thách thức, được thôi, Loriel dẫn bóng tới. Cô tâng bóng lên cao. Qua rồi, Zephis không thể làm gì được. Hiếu ngớ người, xem đây. Pha lội ngược dòng lịch sử. Dứt điểm, vào, bóng đã nằm gọn trong lưới. Cả đội CAS cũng như khán giả vỡ òa hạnh phúc. CAS đã có một trận cầu lịch sử, hãy bình tĩnh, tôi cất còi. Rồi giơ tay thành hình chữ nhật. Tôi tham khảo công nghệ và từ Peña cũng như Conan. Nhóc này, Loriel để bóng chạm tay đó, thế à, phải. Cô ta đã lén chạm nhẹ tay vào bóng khiến nó cao hơn khiến Zephis không đánh đầu tới. Peña nói thêm ảnh đây. Tôi nhìn màn hình điện thoại của thằng Hiếu rồi ra sân thông báo lỗi để bóng chạm tay. Không có bàn thắng dành cho cung điện ánh sáng. Loriel ngã khuỵu xuống đất, không thể nào Gina cùng dàn hậu vệ của CAS tới khiếu nại tôi. Này không có nói gì hết, tôi xua tay, thằng khỉ gió, Gina trong phút bất đồng đã đánh mạnh vào lưng tôi. Tôi quay lại, phản ứng à? Tôi rút thẳng tay chiếc thẻ đỏ trước quyền thi đấu của Gina. Ngay lúc này, trận đấu kết thúc, Nagrod nhảy cẫng lên sung sướng, ia, vô địch rồi, hay quá Zephis ơi, ư cậu ta đáp nhẹ Loriel à, cô bật khóc khi cô đã để bóng chạm tay. Zephis vỗ lưng cô an ủi, anh hiểu mà. Đừng khóc nữa. Thương thương hu hu hu, Loriel bám chặt lấy người anh mà khóc nức nở. Các cầu thủ bên phía CAS cũng đến bên Loriel và Zephis. Malok cùng Vera ra sân. Tên Malok vẫn ngơ ngác, ơ thế mình vô địch chả, đương nhiên rồi. Đối thủ mất lợi thế khi Gina dính thẻ đỏ trực tiếp. mà trước đó đã có một thẻ vàng. Thành ra bị 5, điểm fair play của họ là 8, trong khi đó của chúng ta là 7. Malok thắc mắc, ủa 7 bé hơn 8 ngài điên à, đây là số âm. Hiểu thế này, 7, 8, Vira đặt tay lên trán, chán ngài thật. Malok tự tin tuyên bố trước Illumia, lực lượng của ta là mạnh nhất rồi đấy, đúng đúng. Về khoản bóng đá chúng tôi còn thua các ngươi. Nhưng đợi giải lần sau đi, bọn ta sẽ cho các ngươi hít khói, cứ thử xem. Vừa ngay lúc này, Telanus và Thên cùng với các cầu thủ đến sân để dự lễ trao cúp. Vừa nhìn thấy tôi, cô ấy ôm chặt lấy tôi và rơm rớm nước mắt. Ta xin lỗi, tôi ngạc nhiên có chuyện gì sao, ta thua rồi bị lật ngược 2-3. Peina giật mình, gì cơ, thua ngược rồi, đứng lên đi, Telanus, cô ấy đứng lên, lau vội nước mắt, cô hỏi, chuyện gì thế? Tôi gỡ chiếc phương miện trên đầu tôi ra và đặt lên đầu Telanus, đây là phần thưởng dành cho chị sau những thành tích tại giải đấu này. Nhưng ta chẳng phải đã quá thành công rồi sao? Chúng ta đã kết thúc cuộc chiến giữa bốn lực lượng chỉ bằng một giải bóng đá. Thành công đúng không, nữ vương, Telanus nở nụ cười hạnh phúc. Các cầu thủ bên phía KCV cũng sung sướng không kém. Họ ôm chầm lấy tôi và Telanus không giấu nổi sự mừng rỡ. Lực lượng Sa Đọa bước lên bục vinh quang nâng chiếc cúp nguyệt quế vô địch. Cả sân vận động hò reo như sấm dậy mừng chiến thắng. Có lẽ như trong những cuộc chiến khốc liệt, người chiến thắng luôn được tung hô như vậy. Tôi vinh dự chứng kiến bầu không khí ấy, lực lượng Sa Đọa vô địch. Cách chương.